Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1139, chương 1138 vòng đào thải 4. Chương 1138 vòng đào thải 4. Nam nhân an tĩnh trong chốc lát. Cảm giác cũng đủ làm sở hữu người chơi tiêu hóa tin tức này lúc sau. Mới tiếp tục mở miệng, đối với ta thân phận, các vị hẳn là đều trong lòng hiểu rõ. Như vậy hiện tại ta tới nói một chút vòng đào thải quy tắc. Hắn hơi hơi giơ tay. Giữa không trung tức khắc liền xuất hiện một cái 3D bản đồ địa hình. Đây là thần phó không gian toàn cảnh. Màu xanh lục quang điểm là 10 vị người chơi nơi vị trí. Hạ Tịch nhìn kỹ xem nam nhân động tác. Xác định nam nhân trong tay không có máy chiếu linh tinh đồ vật. Thậm chí cổ tay của hắn thượng liền cái đồng hồ cũng không có, cho nên này trống rỗng xuất hiện 3D. Bản đồ địa hình không phải công nghệ cao sản vật, như vậy chính là pháp thuật linh tinh sản vật, nói cách khác. Người nam nhân này thật sự không phải nhân loại, như vậy tiểu thần, cái này xưng hô. Liền càng làm cho người cảm thấy người nam nhân này sau lưng còn có càng cao cấp bậc nhân vật tỷ. Như, đại thần, gì đó, chẳng lẽ hắn không phải cuối cùng đại boss? Chỉ là đi đến trước đài dùng để mê hoặc sở hữu người chơi. Chân chính đại boss còn giấu ở mặt sau. Nếu là như thế này, người nam nhân này tự xưng tiểu thần, biểu hiện có phải hay không quá rõ ràng một chút? Quả thực chính là xích quả quả nói cho mọi người. Hắn sau lưng còn có người khác, này liền không phù hợp đại boss muốn che giấu mục đích của chính mình, tựa như hoàng đế muốn cho người khác làm bộ hoàng đế. Chính mình giấu ở chỗ tối thời điểm, tuyệt không sẽ làm giả hoàng đế nói chính mình là tiểu hoàng đế. Hạ Tịch lắc lắc đầu, nàng trong lòng nghi vấn quá nhiều, nhưng giờ này khắc này đều không có biện pháp được đến giải đáp. Trước mặt nhất quan trọng vẫn là trước đem vòng đào thải quy tắc trò chơi cấp nghe rõ lại nói. Hạ Tịch tận lực làm chính mình không đi tự hỏi những cái đó lung tung rối loạn vấn đề, chuyên chú mà nghe quy tắc trò chơi. Nam nhân nói, chính như các ngươi chỗ đã thấy, lần này vòng đào thải chỉ có 10 tên người chơi tham dự. Nói tới đây, hắn còn lắc lắc đầu, hơi có chút thất vọng bộ dáng, hiển nhiên đối cái này người chơi số lượng cũng không vừa lòng. Dừng một chút hắn mới nói, vòng đào thải tiến hành chính là chơi trốn tìm trò chơi. 10 vị người chơi ở trò chơi bắt đầu lúc sau tới tìm ta. Tìm được ta người chơi có thể thông quan vòng đào thải, các vị người chơi vị trí chỉ có ta biết. Ta sẽ lựa chọn ta cảm thấy thích hợp địa phương làm trốn tránh địa điểm. Mà các ngươi cần phải làm là tìm được ta, mỗi cách một giờ. Ta sẽ đổi một lần địa phương. Ở ta đổi địa phương thời điểm, các người chơi cần thiết lưu tại chỗ không thể đi lại. Chờ ta đổi hảo trốn tránh điểm lúc sau, các người chơi mới có thể tiếp tục tới tìm ta. Các ngươi có thể lang thang không có mục tiêu mà ở thần phó không gian nơi nơi tìm ta. Cũng có thể lựa chọn dò hỏi bên đường các loại pho tượng. Pho tượng nhóm sẽ không trực tiếp nói cho các ngươi ta nơi vị trí, nhưng thông suốt qua các loại phương thức ám chỉ các ngươi phương hướng. Ở trong đó một cái người chơi tìm được ta lúc sau, trò chơi sẽ tạm dừng một đoạn thời gian, thẳng đến ta cùng vị này người chơi câu thông xong. Hơn nữa ta đổi mới tân trốn tránh điểm lúc sau, trò chơi mới có thể tiếp tục. Nếu người chơi thành công tìm được rồi ta, đem được đến một lần hướng ta vấn đề cơ hội. Đối với vấn đề này, ta không thể cự tuyệt trả lời, cũng không thể nói dối. Các vị người chơi có thể hiện tại liền bắt đầu suy xét muốn hỏi ta cái gì vấn đề. Rốt cuộc như vậy khó được cơ hội chỉ có một lần, vòng đào thải tổng cộng 5 ngày thời gian. Vượt qua thời gian còn không có tìm được ta người chơi chỉ có thể mất đi trở thành người quan sát cơ hội, bất quá 5 ngày thời gian như vậy trường. Hẳn là cũng đủ các ngươi 10 vị người chơi tìm được ta. Nếu không thực lực quá yếu, cũng không xứng trở thành thủ hạ của ta. Tấu chương xong, hết chương.